cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Nhảy nhót, nhảy nhót lại nhảy nhót. 3/3. Mẹ, người biết là ai ở cho Đường Quả Nhi thổi tóc sao? Đường Quả Nhi vui vẻ hỏi. Nàng cảm thấy nếu là mụ mụ biết tỷ tỷ cũng ở nơi đây, nhất định sẽ giật mình. Hoặc là nhảy hai nhảy, nhảy ba nhảy, thậm chí cùng ba ba ở nhà ếch nhảy cũng khó nói. Hơn nữa còn sẽ mang theo thích tham gia náo nhiệt Tinh Tinh đồng thời nhảy. Bọn họ từ trên lầu nhảy đến dưới lầu, từ công chúa phòng nhảy đến nhà bếp, từ lão đường ra nhảy đến rừng cây nhỏ, từ trong hồ nhảy đến trên thân cây. Nhảy nhót lại nhảy nhót tương đương lão đường ra, sau đó có thể cải danh gọi lão nhảy nhà. Giờ khắc này Hoàng Tương Ninh ở Đường Quả Nhi trong mắt chính là một cái ếch. Ếch lâu như vậy không nhảy nhót một hồi là không nên. Cho nên nàng dùng đầu ngón tay ở trên màn ảnh đâm một hồi mụ mụ. Hy vọng mụ mụ thật giống ếch đồng dạng nhảy nhót hai lần. Nhưng hiển nhiên, Hoàng Tương Ninh căn bản hiểu không đường ra tiểu muội muội mạch não. Sở dĩ phối hợp không được, trên mặt nàng dùng khẳng định ngữ khí nói, là ca ca ngươi có đúng hay không? Đường Quả Nhi nghe vậy, đầy mặt đắc ý, cười hì hì lắc đầu, lập tức rước lấy đường chăn một câu đừng nhúc nhích. Đường Quả Nhi nhanh chóng quay đầu hướng đường chăn dựng thẳng lên đầu ngón tay ở bên mép. Dùng cực nhỏ âm thanh nói, tỷ tỷ ngươi đừng nói chuyện rồi tương đương, đường chăn lập tức đóng chặt miệng gật đầu. Đường Quả Nhi một lần nữa đối điện thoại di động trên mụ mụ nói, không đúng tương đương mụ mụ đoán sai, hì hì tương đương, Hoàng Tương Ninh cười nói, vừa nãy nghe được cô gái âm thanh đây, là ai đó? Đường Quả Nhi cả kinh, lại vẫn là bị mụ mụ nghe được. Đều nhỏ giọng như vậy, Tinh Tinh đều không vểnh tai lên đến đây. Mụ mụ như vậy người lớn thật là ghê gớm a, so với chó con lỗ tai còn lợi hại hơn, thật không phải tiểu hài tử có thể so sánh. Nàng vội vã xua tay, không có nha, mụ mụ người nhất định nghe lầm, nơi này chỉ có tiểu tiên nữ, tiểu tiên tử, không có cô gái âm thanh. Vịt cô đắc có thể không biết nói chuyện nhé. Nếu không có cô gái âm thanh, vậy còn để Luân gia Tương Ninh tỷ đoán cái gì? Đường Sương vừa cho đường chăn thổi tóc, vừa bớt thời gian nhìn tin tức trong TV, tình cờ ngắm một mắt gọi điện thoại đường Tiểu Nhân Nhi. Đồng thời trong lòng đỗi đường Tiểu Nhân Nhi, Hoàng Tương Ninh nói, vậy khẳng định là Tiểu Sương bạn gái, có đúng hay không? Ha, Đường Quả Nhi cả kinh. Tiểu Sương bạn gái, Hoàng Tương Ninh chỉ là tùy tiện nói, phối hợp Đường Quả Nhi đùa nói, nhưng thấy Đường Quả Nhi biểu tình, cho rằng đoán đúng, hỏi, đúng là Tiểu Sương bạn gái sao? Bạch Tinh Tinh tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi, gâu gâu hai tiếng, tình huống ở bên này đã gây nên Đường Sương chú ý. Sở dĩ làm Đường Quả Nhi đầu trộm đuôi cướp quay đầu lại nhìn hắn lúc, lập tức bị hắn phát hiện, dùng ánh mắt cảnh cáo dưới bé. Bé lập tức đối trong video lắc đầu. Mẹ, Tiểu Sương không có bạn gái nhé. Hắn là hươu cao cổ, nhất định phải tìm mặt khác hươu cao cổ mới được. Thế nhưng hươu cao cổ thật là khó tìm. Hắn lại không thể tìm thỏ. Chấm ngoặc kép, này nói cái gì a? Không chỉ có Hoàng Tương Ninh nghe một mặt mộng, Đường Sương cùng đường chăn cũng tốt không tới chỗ nào. Hoàng Tương Ninh kiên trì siêu tốt, cùng Đường Quả Nhi đoán đến đoán đi, cuối cùng vẫn là Đường Tiểu Nhân Nhi chính mình không nhịn được, chủ động vạch trần đáp án. Leng keng đang đáp án liền đến có đáp án tự giác. Sở dĩ đường chăn chủ động đem đầu cùng Đường Quả Nhi tiến đến đồng thời, đối với trong video đại đại tiên nữ chào hỏi. Trong video đại đại tiên nữ một mặt vẻ mặt kinh ngạc, để Đường Quả Nhi thập phần vui vẻ, cười hì hì không tự chủ đá chân. Cúp điện thoại sau, nguyên bản hưng phấn Đường Quả Nhi lập tức thất vọng thở dài. Đường Chăn tò mò hỏi nàng làm sao, vừa mới còn rất vui vẻ chứ, mẹ không có ếch nhảy. Ân ồ, không vui. Đường Quả Nhi trong ảo tưởng ếch nhảy, ba ba mụ mụ đồng thời nhảy, nhảy lên nhảy xuống, nhảy đông nhảy tây, kết quả một hồi đều không nhảy, rất thất vọng. Tương đương, Tiểu Xương nhảy. Đường Xương buồn bực hỏi, nhảy cái gì? Đường Quả Nhi tựa hồ tìm tới ký thác, không sai, ba ba mụ mụ cùng Tinh Tinh tuy rằng không có nhảy, thế nhưng có thể gọi Tiểu Xương nhảy nha. Càng nghĩ càng thấy đến có thể, thế là hưng phấn nói với Đường Xương, ếch nhảy, từ nơi này nhảy đến sân thượng, nhảy đến trong sân, nhảy đến trên cây hồng, nhảy đến trúc trong rừng, chấm ngoặc kép. Đường Xương làm bộ không nghe. Đường Gia tiểu muội muội lại vờ ngớ ngẩn rồi, nhưng mà hắn đánh giá thấp tiểu tiên nữ chấp nhất. Kế tiếp nàng vẫn quấn Đường Xương ếch nhảy, còn có Đường Chăn. Kết quả cuối cùng chính là Đường Gia ba huynh muội đồng thời nhảy nhót lại nhảy nhót. Nhưng vì không bị gián điệp nhóm phát hiện, đoạt ngày mai báo chí cùng mạng lưới đầu đề. Sở dĩ Đường Xương cùng Đường Chăn kiên quyết không chịu ra khỏi phòng gian nhảy. Muốn nhảy chỉ có thể ở trong phòng nhảy, nhảy đến trên giường cũng có thể. Đường Xương cộng Đường Chăn, A còng mũ o mũ A còng. Nhảy lên một lúc sau, Tiểu Chư Chư càng thêm sức. Đây là một cái người đến điên tiểu muội muội. Thổi khô tóc sau, tóc thật dài không có ghim lên đến, rối tung, vô cùng xóa tung, giống Kim Mao Sư Vương. Con gái nhỏ, Tiểu Kim Mao. Đường Xương biểu thị hắn không chịu nhảy, mệt mỏi quá, thật là trẻ con. Đường Xương lấy ra một cái hộp điều khiển tivi, đích một tiếng nhấn xuống, sau đó liền nghe đến ào ào ào âm thanh. Chỉ thấy gian phòng bốn phía rèm cửa sổ sát đất đột nhiên bắt đầu thu hồi đến. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi đều ngừng lại, tò mò nhìn hướng bốn phía. Mãi đến tận rèm cửa sổ toàn bộ thu hồi, gian phòng này hình dáng cuối cùng toàn bộ lộ ra. Đây là một gian tứ phương trong suốt phòng kiếng. Gian phòng bốn phía tường đột nhiên toàn bộ đã biến thành trong suốt. Cùng ngoài phòng phong cảnh hòa làm một thể. Tuyết lớn cùng bóng đêm chớp mắt bao vây quanh. Cảm giác thật kỳ diệu. Đường Chăn ánh mắt rất sáng, nhìn dáng dấp rất yêu thích hoàn cảnh như vậy. Đường Quả Nhi hoa hoa kêu to, nhảy lên chân đến sung Đường Xương nói. Vườn thú, nơi này là vườn thú. Ta là thỏ con. Đường Xương, động vật gì vườn? Đây là ngôi nhà hạnh phúc, không phải vườn thú. Nói mò cái gì? Đường Quả Nhi hoa hoa kêu to, vừa nhảy nhót vừa nói. Nơi này chính là vườn thú, người bên ngoài sẽ nhìn chúng ta. Xét nhìn chúng ta làm gì? Đường Xương hơi không kiên nhẫn nói. Nhìn chúng ta ngủ đi. Đường Xương, gạch dưới, tiểu hài tử này xảy ra chuyện gì a? Làm sao lão yêu thích làm phá hoại bầu không khí chuyện hư hỏng. Như thế ngôi nhà hạnh phúc, nàng một mực cho rằng là vườn thú, bị người xem xét nhìn ngủ. Đường Xương lại lần nữa nhấn dưới hộp điều khiển tivi. Đỉnh đầu trần nhà cũng từ từ mở ra, cuối cùng hoàn toàn mở rộng, vô biên bao la bầu trời đêm xuất hiện mấy người trong tầm mắt. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy lít nhít hoa tuyết rơi vào trên nóc nhà. Sau đó bị trong suốt pha lê trên nhiệt độ chảy đi. Dọc theo nhỏ bé rãnh nước di chuyển. Đến đây, gian phòng này trừ bỏ lòng bàn chân không có trong suốt, còn lại năm mặt tất cả đều là trong suốt. Đây là biệt thự này đặc biệt thiết trí. Nếu ở tại trên lư sơn, ẩn giấu ở trong rừng trúc, đương nhiên muốn cùng tự nhiên chiều sâu hòa làm một thể. Sở dĩ thiết trí thành dáng dấp như vậy, không giống khí hậu có sự khác biệt phong cảnh. Chẳng rõ sao nhiều buổi tối có thể nhìn tinh không. Trên lư sơn tinh không đặc biệt rõ đặc biệt sáng. Trời mưa buổi tối có thể vừa nghe mưa đánh rừng trúc, vừa nhìn mưa bụi lên đỉnh đầu tí tách. Mà như bây giờ tuyết lớn buổi tối, tương tự mộng ảo. như ở tại băng tuyết bên trong pháo đài. Đường Chan một mặt kinh hỉ, mắt to sáng lấp lánh, nhìn chung quanh một chút, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, nhìn lại một chút đường xương, trong miệng không nói, lông mày, con mắt, mũi đều ở nói, ta thật thích nơi này. Cho tới vẫn ồn ào vườn thú đường tiểu nhân nhi, thì bị đường xương cố ý quên, tiểu hài tử này còn quá nhỏ, không hiểu được hưởng thụ, không hiểu được cái gì là lãng mạn, này vẫn là một cái ngốc cô nương đây. Đường Chan đi tới vách tường một bên, nhìn buổi tối bên trong rừng trúc, đen nhánh, suy đoán nếu như là giữa hè, trong rừng trúc hẳn là rất náo nhiệt, tràn ngập sinh cơ. Đường tiểu nhân nhi nhảy nhót một vòng, nhảy nhót đến Đường Chan bên chân, cũng nhìn ngoài phòng, quay đầu lại nói với Đường Xương, tiểu Xương, ta tốt thẹn thùng, ngủ đi không muốn bị người khác nhìn thấy. Ngươi phải bảo vệ ta hai. Đường Xương nhìn một chút cái này tự xưng thẹn thùng người, nơi nào có nửa điểm thẹn thùng dáng vẻ, nghĩ thầm ngươi không thể thẹn thùng. Thẹn thùng không phải tác phong của ngươi, ai cũng có thể thẹn thùng. Thổ Bát Phượng Hoàng sẽ thẹn thùng, Bạch Tinh Tinh sẽ thẹn thùng, Vịt Cô Đắc sẽ thẹn thùng, Đường Chăn sẽ thẹn thùng, Đại Vương ta sẽ thẹn thùng. Chỉ có ngươi sẽ không thẹn thùng, ngươi căn bản không biết thẹn thùng là vật gì. Bất quá hắn không thể trả lời như vậy, vạn nhất Đường tiểu nhân nhi kiên trì cho rằng nàng sẽ thẹn thùng, sau đó đêm nay không ngủ, hắn liền song chứng, muốn mệt chết, đến bồi tán gẫu, còn phải kể chuyện xưa. Đồng thời Đường Chăn hiển nhiên cũng có như vậy lo lắng. Nhìn lại, Đường Xương nói rằng, yên tâm. Chúng ta ở bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài. Thế nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Đường Quả Nhi vừa nghe, chớp mắt liền không thẹn thùng, hưng phấn nhảy nhót lên giường lớn. Ở trên giường nhảy nhót, người này liền không hoài nghi một hồi Đường Xương là đang nói dối. Nhìn dáng dấp nàng căn bản là không phải thẹn thùng, nàng là làm bộ thẹn thùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.